Chàng rể quyền thế, chương 4680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, cô ta lấy ra một sấp ngân phiếu, đập thẳng vào trước mặt Bùi Nguyên Minh. Trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nào, nói cho ta biết, người muốn bao nhiêu, người muốn bao nhiêu, ta cho bao nhiêu. Phía trên tùy ngươi viết, chỉ cần có thể cứu người, tờ chi phiếu ngươi cứ mang đi. Rõ ràng, đối với Vương phu nhân, nàng đã nhìn thấy quá nhiều người sĩ diện, giả thanh cao, vì mấy đồng tiền bẩn, cả đám đều ở nơi đó giả vờ giả vị. Kết quả đây, chỉ cần có tiền, ai cũng phải cúi đầu khom lưng như con chó. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn những tấm ngân phiếu này. Chỉ uống trà, thản nhiên nói, cút đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Ngươi, Vương phu nhân bị lời nói của Bùi Nguyên Minh kích động. Lúc này vẻ mặt độc đoán, lạnh lùng, họ Bùi, ngươi cự tuyệt ta như vậy, có biết hậu quả hay không? Ngươi có tin hay không? Chỉ cần một lời của ta, ngươi sẽ không thể trà trộn vào Kim Lăng một phút nào. Thậm chí, ta một cuộc điện thoại, liền có thể để tất cả những người có chút quan hệ cùng ngươi đều xui xẻo. Vương phu nhân lúc này vô cùng độc đoán, hung hãn. Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu nhìn Vương phu nhân, nhẹ giọng nói, chỉ dựa vào ẩn thế vương ra sao, chỉ sợ còn không có tư cách này. Ngươi, nghe được lời nói kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh, Vương phu nhân tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng cảm thấy được, chính mình đã ăn nói đầy đủ khép nép, nghĩ không ra tên vương bát đản này còn không nể mặt chính mình như thế. Đây quả thực là muốn chết. Nghĩ đến đây, Vương phu nhân cũng lười nói nhảm với Bùi Nguyên Minh. Nàng chỉ thẳng Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, người tới, đánh gãy chân hắn, mang đi, không chịu cứu người, liền đánh gãy hai tay. Nữ nhi của ta có chết, đem hắn lót ở dưới đáy quan tài. Nghe được lời nói của Vương phu nhân, hai tên vệ sĩ mặc âu phục, lúc này sắc mặt phát lạnh, ngoẹo ngoẹo cổ, bọn hắn huyệt thái dương đều phồng lên. Hai mắt tinh quang bê ắn ra bốn phía, hiển nhiên đều là đại cao thủ. Bốp, cách chương.